Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 915. Chắc là thông báo lại lỗi rồi. Anh em nào vào sau, đến anh em vào thì để lại một chút comment cảm xúc nhé và cho Phong một like video. Và bây giờ thì Phong sẽ vào chuyện luôn. Chưa anh em nào vào luôn. Không biết thông báo kiểu gì. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 915. Một con cá lớn viền kim quang từ trong nước nhảy lên, há cái miệng lớn như hố đen không đáy, nuốt về phía anh ta. Kim Thần Độ gặp nguy không hề nao núng, dẫm mạnh dày chiến, sát ý ngưng tụ thành một con cọp khổng lồ, mắt trợn ngược, chán trắng, với tư thế cực kỳ hung hãn, lội nước lao tới con cá lớn. Đây là kim canh chi khí, hiện ra là sát phạt chi linh. Hắn ta cũng miệng mượn việc đạp lên chán hồ mà bay lên cao, thoát khỏi sự xâm nhập của thiên ý, điều chỉnh tư thế chiến đấu, lại lần nữa là xông lên giết đối thủ. Nhưng trước mắt lại không thấy bóng dáng. Biết rõ Trấn Hà chân quân kiến văn vô song, quen lừa gạt thị giác, hắn ta tuy không thiếu đồng thuật, lại cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào mắt mình trước đối thủ như vậy. Vì vậy vào lúc này, ở bên ngoài thiết giáp, 49 sợi khói vàng thăm dò ra ngoài, tựa như là giải lụa. Đây là linh dâu, là thủ đoạn doãn ta độc sáng tạo, được liệt vào bí truyền của Kim Thị, tác dụng là cường hóa khả năng bắt linh của người thi triển. Mỗi khi hiện ra một sợi linh dâu, độ nhạy bén lại tăng cường gấp đôi. 49 sợi linh dâu chính là cực hạn của bí thuật này, tương đương với có thêm 49 kim thần độ, cùng nhau bắt giữ sự tồn tại của mục tiêu ở phương diện linh tính. Lẽ ra không thể nào trốn thoát. Cho nên kim thần độ lập tức phát hiện, Khương Vọng quả thực là không ở trước mặt hắn ta, quả thực là không ở trong phạm vi bị thiết triền lê cốt đầu khóa chặt. Khi nào thì thoát thân đây? Hắn ta đang xông lên giết địch thì đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy côn bằng thiên thái kia nắm lấy hai vai của hoàng kim cự nhân, cánh dang rộng che trời không thấy tinh nguyệt, bay thẳng lên 9 tầng trời. Côn bằng xải cánh che khuất tất cả ánh sáng, thiên đạo chi thủy từ khe hở lông vũ như thác nước đổ xuống, trước mắt che mờ trắng xóa, ánh sáng chói mắt. Hai mắt kim thần độ trong những mắt bị phủ kín bởi những tinh thể nhỏ hình thoi, lại tự nhiên gắn kết lại với nhau, tựa như là một đôi đồng tử giả màu vàng. Sự xuất hiện của bất diệt thần nhãn khiến hắn ta thoát khỏi ảnh hưởng của thiên ý, thoát khỏi mục kiếm tiên thuật, rốt cục nhìn rõ hình dạng của ánh sáng chói mắt kia. Nhưng chỉ thấy một đạo hàn quang, một thanh kiếm càng ngày càng gần, một kiếm nghênh diện. Kim thần độ hoàn toàn cảm nhận được uy áp hủy thiên diệt địa, nhưng mà không lùi mà tiến, nghiến chặt răng lao lên. Khoái tai! Hắn ta hét lớn. Tiếng nổ như núi rừng, thế như là núi lở đất đất, từ trong cơ thể hắn ta phát ra ánh sáng chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Kể cả bộ thiết giáp này dày nặng kia, một bộ phận ngực giáp cũng là bị chiếu xuyên qua, chỉ thấy vị trí tim của hắn ta phản chiếu một đóa kim đàm hoa đang chậm rãi nở rộ. Mỗi khi nở một cánh, khi thấy kim thần độ đã tăng thêm 3 phần kim tính bất hủ, mà đàm hoa nhất hiện, đem sự bất hủ vĩnh hằng của kim nở rộ trong một khoảnh khắc. Chiêu thức này là kim đàm hoa, là chiêu thức liều mạng của kim thần độ. Cả đời này đến nay, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nở rộ không quá 5 lần. Hách Liên Đường Quốc vẫn luôn im lặng quan sát trận chiến này ở bên ngoài, theo bản năng bước lên phía trước. Ở trên trời lại có một đạo ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào đây. Nhưng trên kim cang giới mạn đà la sinh tử đài kia, chỉ thấy hàn quang chợt lóe. Khương Vọng và kim thần độ đã lướt qua nhau, cùng nhau rơi xuống kim đài, bộp một tiếng. Mãi đến khi đuôi cá khẽ vỗ nước, bắn lên bọt nước cao mấy trượng, mọi người mới phát hiện ra đó không phải là kim đài, mà là Côn Bằng Thiên Thai đã nuốt Hoàng Kim Cự Hổ đang bơi lội ở dưới chân hai người, lấy lưng đạp đài chờ hai người tuyệt đỉnh này. Ngăn cách hắn ta, đương nhiên giữa Kim Thần Độ tự có cánh kim bạch khí lượn lờ, ngăn cách hắn ta với Côn Bằng Thiên Thái này. Hắn ta cầm ngược thiết triền lê cốt đầu, nhìn Khương Vọng vẫn là hiên ngang không kém lại đến. Khương Vọng lại chỉ thu kiếm vào vỏ này. Kim soái mệt rồi, hôm nay đến đây thôi. Hắn xoay người đi ra ngoài. Kim Thần Độ giơ tay muốn ngăn cản, đại chỉ nghe thấy rắc một tiếng, tay giáp trước tiên nứt ra, tiếp theo là ngực giáp rồi đến chân giáp, toàn thân trọng giáp vỡ vụn, trong nhà mắt rơi xuống đầy đất, chỉ còn thiết khôi vẫn đội lên đầu, che giấu biểu tình biến đổi quán tạp. Không biết từ lúc nào, mục tiêu chiến đấu quán ta đã từ phân thắng bại biến thành quyết sinh tử. Khương Vọng lại trước sau như một chiều muốn cởi giáp, lại thấy sinh tử đài rộng lớn như vậy, lúc thì nứt ra, lúc thì vỡ vụn như mưa. Khương Vọng cứ thế đi ra ngoài trong màn mưa vỡ vụn này, áo xanh tĩnh lặng buông xuống, mưa gió thong dòng. Côn Bằng Thiên Thái kia vẫy đuôi một cái, lại lặn xuống nước, sau đó thiên ý biển cả lại biến thành một giọt nước, ở trong suốt long lanh, phản chiếu đủ loại ánh sáng, tự mình nhìn trở về chín tầng trời. Kim Thần Độ dừng lúc này mới kịp hồi tưởng lại một kiếm này, nghĩ đến bản thân dưới một kiếm này bị khống chế khắp nơi, 10 phần lực lượng không phát huy được 5 phần. Nếu như lại một lần nữa, hắn ta lại không biết nên ứng phó thế nào, nhìn như vậy vẫn có thể liều mạng. Hắn ta không khỏi hỏi, một kiếm này gọi là gì? Khương Vọng không quay đầu lại chỉ nói, trời không chiều lòng người. Một kiếm này được lợi từ việc hắn tham gia siêu thoát chi chiến mà thế được cảm nhận được. Trận chiến của vô danh giả vẫn thuộc về giai đoạn hắn khó mà lý giải. Tuy tận mắt thấy một tôn siêu thoát giả xác định tên mà chết, nhưng bất kỳ chi tiết nào trong quá trình cũng khó mà tái hiện. Trận chiến của chấp địa tạng là có thiên đạo làm cầu nối, khiến hắn có thể chân chính tham gia, cũng là có chút chạm đến, đạt được cảm ngộ. Một kiếm này lấy lực lượng thiên đạo làm chủ, dưới một kiếm này khắp nơi đều không chiều lòng người. Một kiếm này đã không chiều lòng người của Kim Thần Độ, cũng không chiều lòng người của Hách Liên Chiêu Đồ. Hách Liên Chiêu Đồ nói, nếu Hách Liên Vân Vân không chịu lui ra, Hách Liên Vân Vân sẽ chết, Triệu Nhữ Thành sẽ chết, Khương Vọng cũng sẽ chết. Khương Vọng không phản bác. Hắn không phản bác không phải là vì hắn tán thành, mà là vì hắn chỉ muốn mang Triệu Nhữ Thành và Vân Vân an toàn rời khỏi Thảo Nguyên. Hắn biết Hách Liên Vân Vân đã thua, hắn nguyện ý duy trì uy nghiêm của Hách Liên Chiêu Đồ với tư cách là đại giáo hoàng chữ. Bây giờ hắn vẫn muốn cho một quốc tôn trọng, nhưng hắn cũng là muốn nói cho Hách Liên Chiêu Đồ biết, dù Hách Liên Vân Vân không chịu từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng chữ, nhất định phải mượn ngoại lực để mà lật bàn. Khương Vọng sẽ không chết, Triệu Nhữ Thành sẽ không chết, thậm chí Hách Liên Vân Vân cũng sẽ không chết. Đúng là Hách Liên Vân Vân đã thua chính trận này, nhưng mà tam ca Hách Liên Vân Vân và Triệu Nhữ Thành có năng lực bất cứ lúc nào bảo vệ cho bọn họ còn một đường lui. Điều này có lẽ đối với Hách Liên Chiêu Đồ không công bằng lắm, nhưng mà giống như là những năm tháng hắn ta sớm sinh ra, sự tồn tại của tam ca này cũng là hiện thực khách quan. Nếu Hách Liên Chiêu Đồ chấp nhận, vậy thì hậu hội hữu kỳ. Nếu Hách Liên Chiêu Đồ không chịu chấp nhận, vậy thì trời không chiều lòng người. Hắn nhất định phải xóa đi bóng ma có thể sót lại trong lòng Hách Liên Vân Vân. Từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không phải là kết thúc của cuộc đời. Dưới ánh mắt im lặng của mọi người, Khương Vọng trở về kiến Văn Tiên Trù. Chỉ cần mũi chân điểm nhẹ, Bạch Chu liền bay lên trời, thẳng tiến về Tinh Nguyệt Nguyên. Hách Điền Vân Vân ngồi trên thuyền nhìn cảnh sắc Thảo Nguyên lướt qua, nhất thời im lặng. Triệu Nhữ Thành thì ngồi bên cạnh nàng, cố gắng trò chuyện thoải mái. Tam ca không phải nói ba kiếm sao? Là cao hứng Kim Thần Độ hay là đánh giá thấp bản thân? Không có đánh giá cao hắn ta, cũng không có đánh giá thấp bản thân. Khương Vọng bình tĩnh nói, phân sinh tử cần 3 kiếm, phân thắng bại cần 1 kiếm là đủ. Kết quả trận chiến này chứng minh phán đoán của Khương Vọng về trận chiến giữa hắn và Kim Thần Độ là hoàn toàn chính xác. Hay nói cách khác, hắn 3 kiếm có thể giết Kim Thần Độ. Đương nhiên, đây là một trong trường hợp Kim Thần Độ không dẫn quân, cũng không quay đầu bỏ chạy, mà là giao chiến chính diện với hắn, sinh tử không lùi bước. Nhưng mà dù vậy, biểu hiện thực lực hiện tại của Khương Vọng cũng thực sự là kinh người. Triệu Nhất Thành há miệng ngây người một lúc lâu, cuối cùng mới khép lại được hỏi, lại hỏi, một kiếm này tao có thể học sao? Khương Vọng lắc đầu, một kiếm này cần phải đứng trên đỉnh cao mới có thể nhìn thấy, hơn nữa phi thiên nhân không thể nắm giữ, mà nếu ngươi thành thiên nhân, nắm giữ nó cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vì Kiến Văn Tiên Chu cố ý bay chậm, lúc này vẫn có thể nhìn thấy Thảo Nguyên, nhưng Hách Điền Vân Vân đã thu hồi tầm mắt, nàng nhìn Khương Vọng nhạy bén nói: Tam ca hình như không hài lòng lắm với một kiếm này. Khương Vọng khựng lại một chút nói: Có lẽ là vì nó vẫn chưa đủ mạnh. Một kiếm này đương nhiên là cực mạnh, gần như là cực hạn, hắn hiện tại có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo, cũng là đỉnh cao của kiếm thuật. Nhưng một kiếm dựa vào thiên đạo này, không thể nào gây ra bất kỳ một tổn thương nào cho Thất Hận. Tất cả những điều không cam lòng trên trời, có lẽ đều bắt nguồn từ không đủ mạnh. Hách Điền Vân Vân hôm nay, đương nhiên là hiểu sâu sắc điều này. Về sau chúng ta sẽ đi theo Tam ca tu hành. Hách Điền Vân Vân mỉm cười, Huyết Triệu Như Thành nói: Đông luyện tam cứu, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, hẳn đã sẽ không còn lúc nào cảm thấy bản thân không đủ mạnh nữa. Vân Vân. Khương Vọng suy nghĩ một chút, vẫn hỏi: Người biết thần miện đại tế ti đang ủng hộ Hách Liên chiêu đồ sao? Chỉ cần đồ hỗ công khai ủng hộ Hách Liên chiêu đồ, nàng căn bản không cần phải tranh giành nữa. Hách Liên Vân Vân không phải là không nghĩ đến khả năng đồ hỗ thực sự ủng hộ Hách Liên chiêu đồ. Nàng cũng từ đầu đến cuối không có cơ hội lên đỉnh. Đồ hỗ, người đã một tay áp chế toàn bộ thương đồ thần giáo, giúp cho mục đế hoàn thành đại động tác vương quyền áp chế thần quyền. Quyền lên tiếng ở toàn bộ mục quốc cũng chỉ đứng sau thiên tử. Hoàn toàn có thể nói như vậy, nếu thiên tử không bày tỏ thái độ rõ ràng, đồ hỗ ủng hộ ai, người đó chính là hoàng chữ. Vì đồ hỗ đã là đứng về phía nào rồi, vậy nàng tranh giành lâu như vậy là vì cái gì chứ? Chơi đùa vác điên chiêu đồ sao? Cho nên đồ hỗ tuyệt đối không thể đứng về phía nào. Thậm chí là chỉ cần đồ hỗ không trực tiếp đứng ra, nàng cũng không thể thừa nhận. Lúc này chính biến mục quốc đã lắng xuống. Với tư cách là kẻ thua cuộc, từ bỏ ngôi vị rời khỏi đất nước, nàng không còn gì là không thể đối mặt. Chỉ nói: Trong tin tức ta biết, không có tình báo nào có thể chứng minh hoàn toàn điều này. Nàng lại hỏi: Tam ca tại sao lại nói như vậy? Thanh kiếm của Hoàn Nhan Thanh Xương có vấn đề. Khương Vọng hơi nhíu mày, trầm ngâm nói: Thể hiện động chân sát lực không phải là Hoàn Nhan Thanh Xương, mà là con xương ma được nuôi dưỡng trong thanh kiếm kia. Nếu ta không nhớ nhầm, nàng ta tên là Hoàn Nhan Thanh Bình. Ta từng gặp ở Biên Hoang, biết nàng ta từng bị đồ hỗ thiết kế, sau khi chết mới biến thành xương ma. Nhưng mà bây giờ, nàng ta lại được đưa về Hoàn Nhan ra. Trên Kiến Văn Tiên Chu, Hách Điền Vân Vân và Triệu Nhữ Thành gần như đồng thời cả kinh. Không đúng. Triệu Nhữ Thành theo bản năng nắm lấy tay Hách Điền Vân Vân, ra hiệu nàng bình tĩnh, nhưng mà chính hắn cũng nhíu chặt mày. Khi ở minh giới, hắn vẫn luôn cho rằng mình là đại mục lễ khanh cô độc bên ngoài, vì nước mà tranh đấu. Nhưng khi biết được tin tức Chi Bát, Nhi Chỉ Cân, Ngạc Khắc Liệt chết, hắn mới giật mình nhận ra, bản thân mình đại khái là con diều bị cố ý thả ra ngoài, dây đã bị cắt đứt. Với vị trí hiện tại của hắn ở mục quốc, đương nhiên hiểu rõ mục quốc đang ở trong thời kỳ mấu chốt như thế nào. Cho nên khi hắn đã liều mạng chạy đến Đông Hải, phát hiện chấp địa tạng đã bị tiêu diệt, chiến sự đã kết thúc, lại vẫn là nhận nhiệm vụ của đồ hỗ. Ở Đông Hải thiện hậu, việc của Quảng Văn Trung, sau đó lại một mình tiến vào minh giới, cô độc tranh thủ quyền lợi minh thế cho mục quốc. Hắn đã dựng lên thương đồ thần chướng ở minh giới, đã thuyết phục được 3 vị chân thần quy thuận. Những vị này đều là từ dương thần giáng cấp xuống, ở minh giới có nền tảng sâu sắc. Thảo Nguyên có mảnh đất tín ngưỡng thần linh rộng lớn. Nếu được mục quốc ủng hộ, những vị chân thần này đều có cơ hội rất lớn khôi phục lại đỉnh cao. Biết hắn, hắn biết mục quốc không thể điều động quá nhiều nhân thủ, cũng không mong cầu sự hỗ trợ nhiều hơn. Mục quốc trong ngoài ngăn cản ngăn cách tin tức, giấu giếm việc thiên tử trinh phạt thần quốc, cũng tránh để cho thế giới bên ngoài nhìn thấy hư thực của Chí Cao Vương Định. Trong tình huống không có người giúp đỡ, không có viện binh mạnh, hắn một mình ở minh giới xoay sở với các thế lực, thể hiện ra khí thế mục quốc hùng mạnh, không cần phô trương thanh thế, một người cầm cờ tiết đủ để định đoạt minh thế. Hắn đã tận dụng tối đa lợi ích minh thế mà Thảo Nguyên có thể tận dụng, phần còn lại không thể chen vào. Nếu là thứ không thể dùng binh đao để phân chia, với thân phận là miếu chủ Mẫn Hợp Miếu, hắn đã làm đủ tốt rồi. Nhưng mà nếu ngay từ đầu, người đều hắn đến Minh Thế vốn không hy vọng một quốc gia đoạn hiện tại sẽ đạt được thứ gì ở Minh Thế thì sao? Nếu ngay từ đầu hắn chỉ là điều tra ra khỏi Thảo, hắn chỉ bị điều ra khỏi Thảo Nguyên thì sao? Hoàng đế thần trình thương đổ thiên quốc, triều đình mục quốc tất bật đối phó với Bạch Mao Phong, che chở bách tính Thảo Nguyên. Bản thân hắn là phò mã lại ở Minh Thế công cán. Vào thời khắc mấu chốt này, thủ tịch trường lão của liên tịch trường lão đoàn bị xử tội. Mà bản thân của hắn là Lễ Khanh lại hoàn toàn không biết gì về chuyện lớn như vậy, đã bị cô lập trong ngoài. Là hậu nhân của Tần Hoài Đế, nửa bước trước đều long đong ở trong số phận của phe thua cuộc trong đấu tranh chính trị. Triệu Như Thành gần như là đã ngửi thấy mùi máu tanh ở trong gió bắc. Cha hắn, ông nội hắn, cả dòng họ hắn đều chết trong chính biến. Hắn làm sao không nghĩ tới Thảo Nguyên bị cô lập trong ngoài sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới xông pha gió tuyết, đột nhiên trở về phương bắc. Cho nên hắn mới gọi là cả tam ca của mình. Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn chưa từng thực sự nghĩ tới liệu việc Đồ Hỗ phái hắn ta đi có phải là hoàn toàn do Điên Chiêu Đồ xúi giục hay không? Có phải Đồ Hộ đã hoàn toàn đứng về phía Điên Chiêu Đồ rồi hay không? Bởi vì không cần thiết. Đồ Hộ thân là nhân vật quyền lực của số 2 của toàn bộ Đại Mục Đế Quốc, không cần phải bày tỏ ủng hộ bất kỳ vị hoàng chữ nào, hắn chỉ cần trung thành với Đại Mục Thiên Tử. Thậm chí nói, nếu Đồ Hộ muốn đứng ra ủng hộ Điên Chiêu Đồ, căn bản cũng không cần phức tạp đến như vậy. Với thực lực lột mặt nạ Bác Huyễn Ma Quân cùng trường giáo Bồng Lai Luật Đạo, cần gì phải tốn công sức diễn một màn kịch như vậy chứ? Nhưng con trường ma xuất hiện ở trong thanh kiếm Hoàn Nhan Thanh Dương đã là thái độ rõ ràng hơn bao giờ hết. Trường ma giống như là trương quỷ, ở trên lý thuyết là không có khả năng trưởng thành. Hoàn Nhan Thanh Bình khi còn sống cũng chưa từng chạm đến động chân, sau đó biến thành trường ma, mấy lần bị đánh tan, ngược lại xuất hiện trong thanh kiếm này là có được sát lực cấp độ động chân. Điều này nhất định là không thể tách rời quan hệ với Đồ Hỗ. Đồ Hỗ trả lại lực lượng này cho Hoàn Nhan Thị, hoặc nói rõ oán hận cũ giữa hắn và Hoàn Nhan Thị cũng đã là xóa bỏ. Vậy còn gì có thể ngăn cản Ô Đồ Lỗ ủng hộ Ách Điên Chiêu Đồ? Trước mặt Hoàn Nhan Thanh Sương đang cầm thanh kiếm này, Hoàn Nhan Độ chưa động chân e rằng không chống đỡ nổi. Nói cách khác, Ách Điên Chiêu Đồ nói đi nói lại rằng không thể để Hách Điên Vân Vân đi thử thách Hoàn Nhan Thị. Ở trên thực tế, mối nguy hiểm tiềm ẩn ở bên phía Hoàn Nhan Thị đã sớm bị Đồ Hỗ xóa bỏ. Hôm nay màn kịch này lại là vì cái gì? Điều này đã quá không đúng rồi. Hắn tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không nên. Triệu Nhất Thành nói được một nửa, dừng lại. Tam ca, nói chuyện tiên tru này có an toàn không? Khương Vọng bình tĩnh trình bày. Ngay khi ta nhắc đến thần miện đại tế thì kiến văn tiên chủ đã bay vào âm dương giới của ta. Thảo Nguyên mà các ngươi nhìn thấy là ảo ảnh do kiến văn biên soạn. Tiên chủ mà thế giới bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ là hư ảnh của kiến văn. Ta không thể nói nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng mà trừ khi có siêu thoát giả bay bên cạnh, nhất định không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Hách Điên Vân Vân đáp lời. Đã bay khỏi Thảo Nguyên chưa? Khương Vọng hiểu ẩn ý trong lời nói, chỉ lái chu trên hồ. Một lát sau mới nói, bây giờ là tuyệt đối an toàn rồi, chúng ta không chỉ bay ra khỏi Thảo Nguyên mà còn nhảy vào Thái Hư Huyễn Cảnh nữa. Triệu Như Thành cũng không dành để cảm khái thủ đoạn huyền diệu của Tam Ca, nói thẳng. Nói về tu vi, Đồ Hỗ đã là tuyệt đỉnh. Nói về quyền thế thì Đồ Hỗ ở một quốc nhất là nhất nhân chi hạ. Hắn làm như vậy là vì cái gì? Hắn không có bất kỳ lý do gì để đứng về phía nào trong cuộc tranh giành ngôi vị chữ quân. Trừ khi... Hắn nhìn về phía Hách Điên Vân Vân. Trừ khi bệ hạ đã thất bại ở Thương Đồ Thiên Quốc, Đồ Hỗ hoặc là muốn chuyển sang thần phục đồ thần, hoặc là có khả năng là muốn mưu cầu trí cao. Hắn lại tự lắc đầu. Nhưng Hách Điên Chiêu Đồ là nhân vật như thế nào? Nếu Đồ Hỗ thực sự có dị tâm, hắn không thể nào để mặc cho Hách Điên Chiêu Đồ bài bố. Quá mâu thuẫn. Triệu Như Thành trăm mối vẫn không có lời giải. Tình huống hiện tại là Hách Điên Chiêu Đồ đã hợp tác với Đồ Hỗ. Sự hợp tác giữa Hách Điên Chiêu Đồ và Đồ Hỗ nhất định là được xây dựng trên cơ sở Đồ Hỗ trung thành với một quốc. Nhưng mà nếu Đồ Hỗ vẫn trung thành với một quốc, làm sao lại rời khỏi bệ hạ để bày tỏ thái độ, công khai ủng hộ Hách Điên Chiêu Đồ tạo phản chứ? Hách Điên Vân Vân cũng lắc đầu. Nếu mẫu thần thất bại trong viễn trình, Đồ Hỗ sẽ không nhận được tin tức sớm hơn chúng ta. Hơn nữa hiện tại Bạch Mao Phong vẫn đang hoành hành, thần huyết không ngừng đổ xuống, chiến tranh trong Thương Đồ Thiên Quốc vẫn chưa dừng lại, lại càng ngày càng kịch liệt. Đứng ở tầng lớp như đồ hổ, ngoài việc tăng cường sức mạnh cá nhân và theo đuổi quyền lực, còn có lý tưởng không thể bỏ qua. Liệu có khả năng này không? Khương Vọng hỏi. Đồ hổ có phải thần hiệp không? Hắn ta phân tích. Trong sự kiện Trung ương Đảo Thiền, có một khâu then chốt, chính là nhiều năm trước Mẫn Cáp Nhĩ truyền đạo ở Trung Vực, mà trong trận Thiên Kinh Huyết Vũ đối quyết Lục Chân, đồ hổ cũng là người đứng xem. Người cảnh quốc có chứng cứ chứng minh, chính là có người vào lúc đó đã sử dụng một tấm thế tôn thiên khế, một lần nữa chạm đến nguyệt ở trong phong thiền tình. Hắn nhìn Hách Điền vân vân, cân nhắc từ ngữ nói. Đại tế ti Thương Đồ thần giáo, thần hiệp, trong này có phải có quan hệ gì không? Trong Thiên Kinh Huyết Vũ sử dụng thế tôn thiên khế, có khả năng là hành động riêng lẻ, nằm đó Mẫn Cáp Nhĩ truyền đạo ở Trung Vực, thờ cứu thiền lại là quốc sách của một quốc. Nếu đồ hổ là thần hiệp, vậy cũng không thể tách rời quan hệ với sự ủng hộ của một quốc. Đồ hổ không thể là thần hiệp, Hách Điền vân vân vẫn rất bình tĩnh phủ nhận khả năng này. Thời gian không trùng khớp, và ngày lột mặt nạ Bác Huyễn Ma Quân, hắn mới chính thức lên đỉnh. Trước đó hắn vẫn luôn là người thần hai phần, không phải tuyệt đỉnh. Bắc Cung Nam Đồ vẫn rất luôn cảnh giác với hắn ta, nếu hắn sớm đạt đến tuyệt đỉnh, không thể giấu được. Bắc Cung Nam Đồ từng được xưng là người gần với thần nhất trên thảo nguyên. Khi đó đồ hổ là Kim Miệt Đế Ti. Cuộc đấu tranh với Bắc Cung Nam Đồ cũng là một quá trình dài, đầy biến động. Hơn nữa đồ hổ luôn ở thế yếu. Hai chữ cảnh giác trong miệng Hách Điền vân vân chính là một đoạn lịch sử cực kỳ nguy hiểm, không ai có thể dễ dàng lên đỉnh. Ở vị trí như đồ hổ lại càng như vậy. Cho nên lựa chọn quán là càng không nên kỳ lạ như vậy. Có thể tự mình kinh doanh dưới sự cảnh giác lâu dài của Bắc Cung Nam Đồ, hắn nhất định đã là người không phạm sai lầm. Bội nói đúng. Khương Vọng trầm ngâm. Với trí tuệ của đồ hổ, nếu hắn thực sự có bố cục gì, sẽ không để ta thấy sơ hở rõ ràng như vậy. Còn trường ma tên là Hoan Nhan Thanh Bình này, ngược lại giống như là một loại nhắc nhở nào đó quán đối với ta, bởi vì ta vừa vặn đã từng gặp con trường ma này. Hách Điền vân vân và Triệu Như Thành nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ. Đồ hổ khi nào thì công khai ủng hộ Hách Điền chiêu đồ đấy? Nếu không phải là Khương Vọng tự mình tới, chỉ có hai người bọn họ, căn bản không nhìn ra vấn đề trong thanh kiếm của Hoàn Nhan Thanh Sương. Không phải Khương Vọng đã từng gặp con trường ma tên là Hoàn Nhan Thanh Bình kia, cũng không thể liên hệ đến đồ hổ. Cho nên sự việc càng trở nên mâu thuẫn hơn. Tại sao đồ hổ lại ngấm ngầm ủng hộ Hách Điền chiêu đồ? Đã chọn ngấm ngầm, tại sao lại bại lộ bản thân ở chỗ này? Vừa tự mình đều Triệu Như Thành đi, vừa là Hoàn Nhan Thanh Bình, người như đồ hổ, dù cho dù có sai lầm, sơ hở cũng không thể nào đồng thời sơ hở hai lần trong chuyện lớn như vậy. Ta phán đoán Hách Điền chiêu đồ là dựa trên cơ sở hắn độc lập tự chủ, mà điểm này là không cần nghi ngờ. Triệu Như Thành phân tích, Hách Điền chiêu đồ là hoàng chữ đại mục, gánh vác quốc thế, gánh vác quốc vận, không thể bị khống chế một cách vô thành vô tức. Huống hồ hắn vừa mới siêu thoát phàm đăng đỉnh, trong tình huống bị khống chế, hắn không thể nào hoàn thành bước này. Có khả năng hắn đăng đỉnh siêu phàm chính là để xác nhận điều này với chúng ta không? Hắn nhìn Hách Điền vân vân. Bây giờ nghĩ lại, nếu hắn chỉ đơn thuần muốn bức muội cúi đầu, để lại bóng ma trong cuộc đời muội, quả thực là quá nhỏ mọn, không phải phong cách quán. Quả đã đồ hổ và Hách Điền chiêu đồ thực sự đã hợp tác, nhưng mà mục đích của hợp tác không phải là tranh giành ngôi vị chữ quân. Một cuộc chính biến đột ngột hoàn toàn lật đổ nhận thức cố hữu của bọn họ về Hách Điền chiêu đồ. Hách Điền vân vân dĩ nhiên là không tiếc hao tổn, toàn lực là cứu tay. Hách Điền chiêu đồ lại khi nào từng lơ là trận Bạch Mao Phong kinh khủng kéo dài này chứ? Thậm chí còn tự mình mạo hiểm cứu Hô Diên Kính Huyền trở về. Chỉ là cả hai bên huynh muội đã thực sự đã từng bỏ ra chân thành. Cuộc chính biến thảo nguyên đêm nay mới bất ngờ như vậy. Nhưng trước hai chữ quyền lực, tất cả đều có căn nguyên lịch sử. Lật dở sách sử, huynh đệ tương tàn, cốt nhục tương tàn không phải là chuyện hiếm. Hách Điền vần vần cũng chỉ là nghiệp nghiến răng chấp nhận, chỉ cảm thấy bản thân mình không đủ nhạy bén, không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ sáng suốt. Nhưng lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, bị Hách Điền chiêu đổ bức phải thề từ bỏ tranh giành ngôi vị chữ quân, nàng cũng chưa từng thất thố như vậy. Vân vân, muội nói cho Tam ca nghe. Khương Vọng biết rõ lúc này nàng rất khó bình tĩnh suy nghĩ, cho nên đã chủ động dẫn dắt vấn đề. Lần này Mục Thiên Tử viễn chinh thương đổ thiên quốc, rốt cục có bao nhiêu phần nắm chắc? Hách Điền vân vân không trả lời trực tiếp, mà đọc thuộc lòng sách sử. Mục thư. Mục thư ghi lại: đạo lịch năm 107, Thái Tổ thoái vị, vinh quang lên thiên quốc, hầu hạ trước thương đồ thần tòa, làm đồng tử hát thi ở dưới tòa, vĩnh viễn được hưởng thần ân. Khương Vọng hơi nhíu mày, hắn cũng đã đọc mục thư, nhớ rõ trong sách không có đoạn này. Tuy nhiên Mục Thái Tổ lập quốc vào đạo lịch năm 28, đạo lịch năm 107 đã thoái vị, tại vị vẹn vẹn là 79 năm. Ở trong tất cả các vị khai quốc chi chủ của bá quốc, được coi là người có thời gian tại vị ngắn nhất, còn chưa đến trăm năm chính số. Vị khai quốc hùng chủ nào không muốn chỉnh đốn thiên hạ, vĩnh viễn chứng minh lục hợp? Ai mà không ngồi đến khi chính số sắp hết, xác định không thể tiến thêm được nữa mới bất đắc dĩ rời khỏi vị trí chứ? Nếu theo đoạn sử liệu Mách Liên vân vân đọc thuộc lòng, năm đó Mục Thái Tổ thoái vị e rằng có quan hệ rất lớn với thương đồ thần. Dù sao đường đường là tổ đế khai sáng bá nghiệp, chỉ vì làm một đồng tử hát thi giết tòa thương đồ thần, thần quyền này cũng quá cao, đế quyền cũng quá thấp. Không trách hoàng đế Mục Quốc đời đời không cam lòng liên tiếp khiêu chiến thần quyền. Đây là mục thư thời Thái Tông lên ngôi, Hách Điền vân vân nói. Nhưng lịch sử không phải là bất biến. Sau khi Thái Tông thoái vị, ghi chép về việc Thái Tổ thoái vị trong mục thư đã biến thành được liệt vào 12 chủ thần thương đồ thiên quốc phụ trách thiên tượng. Lịch sử đương nhiên thay đổi, giống như là phượng ngũ loại biến thành phượng cửu loại. Giống như phượng ngũ loại biến thành phượng cửu loại. Khương Vọng mơ hồ nhìn thấy một con đường có điểm tương đồng với Hoàng Duy Chân, nhưng mà lại hoàn toàn khác biệt. Sự thay đổi địa vị của Thái Tổ ở thương đồ thiên quốc là nỗ lực của chính ông sau khi tiến vào thiên quốc, cũng là kết quả của Thái Tổ, Thái Tông vất vả kinh doanh ở nhân gian. Hách Điền vân vân tiếp tục nói, như vậy lại hai đời, đến đời Nhân Đế. Mục thư ghi lại như thế này: Thái Tổ lên thiên quốc, tức là chánh thần đứng đầu thương đồ thiên quốc để tỏ rõ sự tôn quý của ông. Mục Thái Tông Hách Điền Hoàng, Mục Nhân Đế Hách Liên Chi Phi đều là minh quân nổi tiếng trong lịch sử của Mục Quốc. Nói cách khác, vào lúc này địa vị của Mục Thái Tổ Hách Liên Thanh Đồng ở thương đồ thiên quốc đã chỉ đứng sau thương đồ thần. Đây nào phải là sự thay đổi của một đoạn văn nhỏ ở trên mục thư, rõ ràng là lịch sử phấn đấu của Hách Liên Thanh Đồng ở thần quốc. Ở nhân gian, ông xuất thân là một đứa trẻ chăn cừu, đã tạo nên bá quốc đến thương đồ thiên quốc, lại từ một đồng tử hát thi phấn đấu trở thành chánh thần đứng đầu. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng như thế nào đây? Đặc biệt là Hách Điền Thanh Đồng tại vị 79 năm đã thoái vị, ngay sau đó liền đến thương đồ thiên quốc trở thành đồng tử hát thi trước thần tòa, rõ ràng đã bị giáng chức. Hay nói cách khác, thương đồ thần đã có sự kiêng kỵ với ông. Cho nên lịch sử phấn đấu của Hách Điền Thanh Đồng ở thương đồ thiên quốc càng gian nan hơn so với việc ông phấn đấu ở nhân gian. Trong tình huống này vẫn có thể từng bước tiến lên, nhất định là có chỗ then chốt mà thương đồ thần không thể không dùng đến ông. Vậy năm đó khi Hách Điền Thanh Đồng thoái vị, rốt cuộc đã để lại cái gì? Ngoài việc kế thừa chí hướng của ông, đời đời hướng tức thần quyền, còn có mấu chốt nào khác không? Giọng nói của Hách Liên vân vân vẫn tiếp tục. Đến thời Uy Đế, trong bộ thư đã không còn ghi chép về Thái Tổ lên thiên quốc. Ở trong tất cả ghi chép của thương đồ thần giáo cũng không có thần vị này xuất hiện. Khương Vọng chợt lóe lên một suy nghĩ. Từ đồng tử hát thi đến một trong 12 chủ thần, lại đến chánh thần đứng đầu, lại đến khi thần danh biến mất. Rõ ràng vào thời Mục Uy Đế, lịch sử phấn đấu của Hách Liên Thanh Đồng ở thương đồ thiên quốc đã đón chào bước ngoặt trọng đại. theo quan điểm của các nhà sử học chính thống, chính là Mục Uy Đế Hách Liên Nhân Duệ và Mục Liệt Đế Hách Liên Văn Hoàng cùng nhau. Hai đời quân chủ cùng nhau xác lập sự song hành giữa vương quyền và thần quyền trên thảo nguyên. Vậy có thể hiểu, bước ngoặt này là nghiêng về hướng có lợi cho Hách Liên Thanh Đồng không? Hắn không khỏi nghĩ đến việc Mộ Phủ Giao đã nói về hắn, đoạt thần. Trong Sử Đao Tạc Hải Mục Lược, chỉ có một câu ngắn gọn về việc này. Đạo lịch năm 107, Mục Thái Tổ Hách Liên Thanh Đồng thoái vị. Tư Mã Hành tiên sinh ghi chép về đế vương, từ trước đến nay chỉ ghi đến khi sinh mệnh chính trị kết thúc. Quả thực là có lý, nếu không ông phải sửa đổi nhiều lần cho Mục Thái Tổ. Cuộc đấu tranh của Thái Tổ Thương Đồ Thiên Quốc cuối cùng là vì muốn thay thế Thương Đồ Thần sao? Khương Vọng hỏi. Mục Thiên Tử đương đại viễn chinh Thương Đồ Thiên Quốc chính là vì hoàn thành bước cuối cùng. Hách Điền vân vân kinh ngạc nhìn hắn, nhưng mà cũng đã quen với sự thần thông quảng đại của vị tam ca này. Đây quả thực là đại nghiệp trăm đời của Hách Điền vương tộc ta. Các triều đại đều coi là bí mật tối cao, chỉ truyền cho đế vương. Cũng chỉ đến bây giờ vương quyền đã áp đảo thần quyền, ta bộ huynh trưởng mới có thể biết được. Sau khi Thái Tổ trở thành chánh thần đứng đầu Thương Đồ Thiên Quốc, thần lực càng ngày càng tăng, tín ngưỡng của người dân thảo nguyên đối với ông đã từng là vượt qua cả Thương Đồ Thần. Thương Đồ Thần một mặt hưởng thụ sự bành trướng của thần quốc mà Thái Tổ mang lại cho hắn, một mặt lại không thể nào tiếp tục chịu đựng sự trưởng thành của Thái Tổ. Cho nên liên tục ban xuống thần chỉ, hạ thấp thần vị của Thái Tổ. Dưới sự ủng hộ toàn lực của Huy Đế, Thái Tổ trực tiếp phát động đoạt thần ở Thương Đồ Thiên Quốc. Trận chiến này trực tiếp dẫn đến việc Thương Đồ Thiên Quốc đóng cửa. Chúng ta không thể liên lạc được với Thái Tổ. Thương Đồ Thần giáo cũng không thể trực tiếp liên lạc được với Thương Đồ Thần. Chỉ có thần lực của Thương Đồ Thần vẫn còn đang lan tỏa. Đối ngoại, chúng ta vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Cho dù là Thương Đồ Thần giáo hay là đế thất, lợi ích của chúng ta trong chuyện này đều nhất trí. Mà trận chiến thần này chưa bao giờ kết thúc, vẫn luôn kéo dài đến tận ngày hôm nay. Trong thời điểm vương quyền thảo nguyên đã áp đảo thần quyền này, hoàng thượng ta mở lại Thương Đồ Thiên Quốc, thần trinh trong đó chính là vì muốn chấm dứt trận thần chiến này. Theo lý mà nói đã là chuyện nắm chắc 10 phần. Trong giọng nói của nàng đã không thể nào che giấu được sự băn khoăn, nói: nhưng mẫu thân ta đã đến hôm nay vẫn chưa trở về. Nàng lo lắng cho Hách Điên Chiêu Đồ chính là vì điều này. Nàng nghi ngờ Hách Điên Chiêu Đồ bước nàng rời khỏi thảo nguyên là có nguyên nhân khác. Con người có thể chịu đựng được sự lạnh lùng, nhưng lại khó đối mặt với sự ôn nhu. Không được. Hách Điên vân vân đứng dậy. Ta phải về. Nàng lại tự mình đứng lại. Không. Bây giờ ta trở về không có ý nghĩa. Nếu bọn họ biết tin tức sớm hơn ta, nhất định có lý do biết sớm hơn ta. Bọn họ bày ra bố cục như vậy cũng nhất định có suy nghĩ tương ứng. Ta không thể phá đám. Vị hoàng nữ đại mục này nhanh chóng bình tĩnh lại nói: đồ hổ sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Tại sao để bại lộ hoàn nhan thanh bình? Tại sao để chọc giận tam ca? Nàng nhìn về phía Triệu Nhữ Thành, nói: Nhữ Thành, đồ hổ để huynh đi U Minh có dặn gì không? Chính là ngoại giao bất rất bình thường. Triệu Nhữ Thành vừa nói đột nhiên ngẩng đầu. Khi ta chạy đến Đông Hải, đồ hỗ phái người đưa đến đại mục phù tiết. Ta cầm phù tiết ở minh giới thành đập Thương Đồ Thần tướng. Thành đập Thương Đồ Thần trướng. Triệu Như Thành với thân phận mẫn hợp miếu chủ, tay cầm đại mục phù tiết hoàn toàn có thể đại diện cho một quốc đế quốc. Thương Đồ Thần trướng hắn ta dựng lên ở minh giới lại hoàn toàn có thể đại diện cho Thương Đồ Thần giáo. Nếu nói đây là kết quả của đồ hỗ cụ ý dẫn dắt, vậy chắc chắn hy vọng những người này có thể làm được điều gì đó thông qua đại mục tiết, đại mục phù tiết và Thương Đồ Thần tướng. Không, nhưng mà trước suy nghĩ thấu đáo, không thể hành động hấp tấp, nếu không rất dễ hỏng việc. Hiện tại có một vấn đề rất quan trọng. Khương Vọng đứng trên tiên chu, hỏi đôi vợ chồng vừa ra khỏi thảo nguyên trước mặt. Mục quốc rốt cuộc là năm nào kiến quốc? Hách Điền vần vần há miệng, nhưng lại im lặng. Triệu Như Thành cũng không nói. Vấn đề này quá đơn giản. Đúng là đơn giản, lại liên quan đến căn bản. Thiên tử kiến quốc là khởi đầu của mọi câu chuyện. Đối với lịch sử Mục Quốc mà nói, quả thực là chính là đang hỏi cái gì cấu thành nên thế giới này. Về hai chữ lịch sử, Khương Vọng tự nhiên là càng tin tưởng Tư Mã Hành hơn. Hàm lượng vàng của Sử Đao Tạc Hải sớm đã được vô số người vô số lần kiểm chứng, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ này. Theo ghi chép của Sử Đao Tạc Hải, Mục Quốc kiến quốc vào năm Thương Đổ Thần lịch 2754, đạo lịch năm 1303. Nhưng Hách Điên Vân Vân nói, Mục Thư ghi lại, Mục Quốc kiến quốc vào năm đạo lịch thứ 28. Tư Mã Hành sẽ không sai, nhưng Hách Điên Vân Vân cũng không sai. Không chỉ bởi vì nàng ta xuất thân từ hoàng tộc Hách Điên, lẽ ra càng biết rõ lịch sử Mục Quốc hơn, cũng không chỉ bởi vì nàng ta am hiểu chân tướng của thế gian, có thể nắm bắt được chân tướng lịch sử, mà còn bởi vì Khương Vọng nhớ rất rõ ràng, chỉ trong Sử Đao Tạc Hải cũng có một điều mâu thuẫn. Ví dụ như, Cảnh Lược ghi lại, thời Cảnh Khâm Đế cụ thể và là vào năm đạo lịch, đầu tiên đã xảy ra sự kiện Ngũ Quốc Thiên Tử Hội Thiên Kinh. Năm vị thiên tử này chính là Kinh, Mục, Sở, Tần, Dương. Nếu nói Mục Quốc kiến quốc vào năm đạo lịch 1003, vậy thì vào năm đạo lịch, vị thiên tử Mục Quốc tham gia uy hiếp Cảnh Khâm Đế, phân chia lợi ích của Vạn Yêu Chi Môn lại là ai? Cuối cùng còn có một chứng cớ sắt đá. Chấp Địa Tạng khi khuyên hàng hai vị đế vương U Minh đã nói, Đường Dự, Hách Điên Thanh Đồng, Doanh Duẫn Điền, thậm chí là Hồng Quân Diễm, Tông Đức Trinh lẫn nhau cản trở, tự thành kẻ địch. Bởi vậy thể chế quốc gia 4.000 năm, thiên hạ chia 5 xẻ 7, tạo thành thế hiểm. Lịch sử có thể thay đổi, nhưng mà nhận thức của siêu thoát giả đã có thể nhảy ra khỏi những thay đổi đã biết. Truy tìm nguồn gốc. Lời của Chấp Địa Tạng chứng minh Hách Liên Thanh Đồng và Doanh Duẫn Điền, Đường Dự, những bậc hào kiệt cái thế này là nhân vật cùng thời đại, đã từng có giao phong trực tiếp. Cho nên, nếu nói Hách Liên Thanh Đồng kiến quốc vào năm đạo lịch 1303, vậy thì đã có mâu thuẫn rất lớn. Nhưng Tư Mã Hành làm sao có thể phạm phải sai lầm rõ ràng như vậy chứ? Cho dù Tư Mã Hành viết sai, có nhiều người đọc qua Sử Đao Tạc Hải như vậy, trong đó cũng có thiên tử bá quốc như là Khương Thuật, bọn họ lại đều công nhận. Trừ phi, đây là chính xác. Giống như bây giờ lật xem kinh điển khai sáng Nho Gia Tam Tự Kinh, ghi chép chính xác nhất định là Long Công Quân Tử, Cấp Hiền Tài, Phượng Cửu Loại, Đức Bất Vi. Nhưng mà người kiên trì Phượng Ngũ Loại Đức Bất Vi, chẳng lẽ là sai sao? Bọn họ cũng đang kiên trì chân tướng lịch sử từng tồn tại. Từ đạo lịch năm 1303 kiến quốc, đến đạo lịch 28 kiến quốc. Hai mốc thời gian này hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Ở giữa có khoảng trống lịch sử 1.275 năm, đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, đây đều là sự nhầm lẫn lịch sử không thể xuất hiện, đặc biệt là ở bá chủ quốc. Đối với bất kỳ một quốc gia nào đều là sự thiếu hụt lịch sử rất lớn, căn bản không có khả năng lấp đầy, nhưng mà đối với Thảo Nguyên có lẽ lại không tính gì. Bởi vì cái gọi là năm tháng trống rỗng này cũng luôn nằm trong phạm vi Thương Đổ Thần lịch. Mọi người đều biết trong khoảng thời gian rất dài, Mục Quốc không thể đại diện cho Thảo Nguyên. Thương Đồ Thần Giáo mới là bá chủ của Thảo Nguyên. Mục Đích và Liên Tịch Trưởng, Mục Đình và Liên Tịch Trưởng Lão ở trong rất nhiều năm đều có địa vị ngang hàng. Quốc chủ Mục Quốc và Thủ Tịch Trưởng Lão của Trưởng Lão Đoàn là tồn tại ngang hàng dưới trướng Thương Đồ Thần Giáo. Nếu Mục Quốc luôn là phụ thuộc dưới trướng Thương Đồ Thần Giáo, là một cơ quan công cụ dưới sự tắm rửa của Thần Ân, vậy nó thành lập khi nào, suy vong khi nào, thực sự là chuyện không có ý nghĩa gì, muốn nói khi nào thì là khi nào. Giống như Vân Quốc cũng là một quốc gia, áp dụng chế độ liên tịch quyết định để duy trì vận mệnh quốc gia. Nhưng ai sẽ nhớ những người tham gia liên tịch quyết định, rút cục là ai? Ngay cả Khương Vọng cũng không nhớ rõ tên của bọn họ, thậm chí là không biết cụ thể có bao nhiêu người. Chung quy lại, người chân chính đại diện cho Vân Quốc chỉ có thể là Lăng Tiêu Các. Xóa bỏ lịch sử Mục Quốc trước đạo lịch năm 1303, để câu chuyện Hách Điên Thanh Đồng kiến quốc xảy ra vào năm đạo lịch 1303. Đạo lịch năm Ngũ Quốc Thiên Tử Hội Thiên Kinh, vị Mục Thiên Tử trong đó cũng chưa chắc là không thể là thần miện đại tế ti của Thương Đổ Thần Giáo. Sở dĩ cái trước trở thành lịch sử chân thực trong sử Đao Tạc Hải, cái sau thì chưa. Đến nỗi sinh ra mâu thuẫn lớn như vậy, phần lớn là bởi vì Hách Điên Thanh Đồng vẫn còn tồn tại, tất cả vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Mà sở dĩ mục thư vẫn chưa thay đổi là bởi vì nó ở một mức độ nào đó không tính là chính sử hoàn toàn. Ngòi bút của nó nằm ở trong tay Hoàng Thất Mục Quốc, mặc cho Hoàng tộc Hách Điên phác họa. Chẳng phải là thế trên mục thư, hiện tại ngay cả thần lịch cũng không còn nữa. Thương đồ thần lịch không lâu trước đây mới bị nữ đế phế trừ, từng chữ Hách Điên vân vân đọc đều nằm trong đạo lịch. Lịch sử đang thay đổi. Không chỉ ghi chép lịch sử của Hách Điên Thanh Đồng trong Thương Đồ Thiên Quốc thay đổi, lịch sử kiến quốc của Hách Điên Thanh Đồng ở nhân gian cũng đang thay đổi. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa Hách Điên Thanh Đồng và Thương Đồ Thần là phát sinh hai chiều. Cái trước sửa đổi thần sử, cái sau sửa đổi quốc sử. Thậm chí giờ phút này Khương Vọng truy tìm ký ức, hắn nghĩ sự thay đổi về thời gian kiến quốc của Hách Điên Thanh Đồng trên sử Đao Tạc Hải hẳn đã xảy ra vào lúc hắn lần đầu tiên xuất xứ Thảo Nguyên. Cũng chính là trong thời gian vương quyền Thảo Nguyên đè ép thần quyền, lịch sử của Đại Mục Vương Đình cũng lặng lẽ thay đổi. Trước đó hắn đọc sách sử, lịch sử hẳn là không như vậy. E rằng không chỉ Thương Đồ Thần xảy ra vấn đề, Mục Thái Tổ cũng xảy ra vấn đề. Nguyên nhân Hách Điền vân vân và Triệu Nhất Thành im lặng chính là ở đây. Bọn họ đã hiểu vấn đề của Khương Vọng là gì, mà thân là một phần tử của Mục Quốc đang ở trong cục, bọn họ sống trong lịch sử một cách đương nhiên, thay đổi theo sự thay đổi của lịch sử. Bọn họ không thể nào phát hiện ra vấn đề, bởi vì đó không phải là vấn đề, đó cũng là chân tướng lịch sử. Bọn họ cũng là dựa vào trí tuệ của mình, là sự hiểu biết đối với Mục Quốc, đoán được chỗ nguy hiểm của ván cờ này, mà chỗ của Khương Vọng đứng trên đỉnh cao siêu phàm lại ở ngoài cục, nhận được sự xác nhận của lịch sử. Ở tầng thứ siêu phàm ảnh hưởng thế giới, thay đổi lịch sử này, cái gọi là động chân, thường thường đều là nhìn trộm qua ống, chỉ có thể nhìn thấu chân tướng phiến diện. Đến hành đạo tuyệt đỉnh mới là người tự mình sáng tạo chân tướng, cho nên câu nói kia của Hách Liên Chiêu Đồ: "Muội muội, khi nào muội mới có thể tuyệt đỉnh?" Lúc này nhai lại, liền có thêm tầng ý nghĩa phức tạp hơn. "Ta biết rồi," Khương Vọng nói. Im lặng đã là câu trả lời. Hắn lại hỏi: "Các người cảm thấy đồ hộ có thể tin được sao?" Hách Điền vân vân suy nghĩ thật kỹ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. "Hiện tại ta không đủ bình tĩnh, không đưa ra được đáp án. Nhưng ta vẫn cảm thấy Hách Liên Chiêu Đồ là có thể tin tưởng." Triệu Nhất Thành thì nói: "Mẫu thân của Vân Vân là vị hoàng đế đầu tiên hoàn thành đại nghiệp đế quyền áp chế thần quyền, công nghiệp sánh ngang với Mục Quốc Thái Tổ. Ta tin tưởng phán đoán của bãi. Nếu đồ hỗ không đáng tin cậy, Hách Liên Sơn Hải sẽ không lựa chọn tự mình đến Thương Đồ Thiên Quốc, để hắn ta một mình nắm giữ Thảo Nguyên, thậm chí cho hắn ta quyền lực giết Ngạc Khắc Liệt." "Ta hiểu rồi," Khương Vọng nói. "Nếu đã như vậy, vậy thì nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Hai người các ngươi trước tiên đi theo gia nhân của ta, vẫn ngồi trên thuyền này, đến Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh ở trọ. Nơi đó tuyệt đối an toàn, có một thần chỉ tên là Mộ Phù Giao sẽ bảo vệ các ngươi. Các ngươi ở đó đi, chờ kết kế hoạch tiếp theo." Hắn lại đưa tay ra nói: "Tiểu Ngũ, đưa phù thiết cho ta. Thương Đồ Thần chướng dựng ở minh giới, hẳn là chờ ta đi xem." Triệu Nhất Thành lấy ra Đại Mục phù thiết vẫn chưa trả lại. Đây là một chiếc phù thiết bằng đồng trang trí lông bạch mao ngưu, mặt trên khắc đầy chữ Thảo Nguyên, đúc thành như là cảnh trúc, vặn vẹo một nắm tay. Hách Điền vần vần nắm tay đặt lên trên, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống phù thiết, trịnh trọng nói: "Dưới danh nghĩa Hách Điền vần vần, dâng ngài phù thiết này, cho phép thầy Hách Liên ở bên ngoài toàn quyền xử lý quốc sự." Triệu Nhất Thành là lễ khanh hồi quốc rồi lại rời khỏi quốc gia mà chưa trả lại phù thiết. Hách Điền vần vần mặc dù thề từ bỏ tranh đoạt ngôi vị chữ quân, nhưng mà cũng chưa bị tước bỏ thân phận vương nữ, đương nhiên cũng có nguyên nhân chưa kịp. Hách Điền Chiêu Đồ không muốn làm quá khó coi, nhưng có lẽ đây cũng là một loại nhắc nhở. Khương Vọng nắm lấy phù thiết này trong tay, liền bước ra một bước. Ở trong mắt Triệu Nhữ Thành và Hách Điền vần vần, chỉ thấy phù thiết lóe lên rồi biến mất. Tam Ca vẫn hai tay trống trơn đứng ở mũi thuyền, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cuộc mật đàm vừa rồi chỉ là một đoạn ảo ảnh. Tiền Chủ Kiến Văn vẫn đang bay, cảnh đẹp ven đường trôi qua như ánh sáng. Tinh Nguyệt Nguyên tới rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người tập tiếp theo ạ. Chào tất cả anh em vào xem live stream nhé. Hôm nãy lúc mình bắt đầu phát khoảng hơn một phút thì cũng không có anh em nào vào, chắc là thông báo nó bị chậm, do chất lượng mạng hoặc là do tương tác của kênh dẫn đến thông báo nó chậm. Anh em giúp Phong tăng một chút tương tác nhé, like video cũng như là để lại những comment trao đổi với nhau về bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.